Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện audio Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ là tập 20 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Vãng một hữu lộ, đích địa hữu đào. Trường Ngũ và Liêu Lục tiến vào bên trong phòng, đưa mắt nhìn nhau, cúi bái Liêu Độc Phong. Lão già. Liêu Độc Phong gật đầu. Trường Ngũ và Liêu Lục lại đưa mắt nhìn nhau. Trường Ngũ nói. Thuộc hạ hành sự chậm chế, khiến cho lão già lo lắng cho thuộc hạ. Cúi xin lão già giáng tội. Liêu Lục cũng nói. Thuộc hạ cũng tuân theo sự phân phó của lão già, cũng đã chậm chế. Vậy cho nên đến đây để xin tội. Liêu Độc Phong lặng lặng ngồi yên, ghế của ông ta ngồi rất thư thái. Trải thảm lông hồ cứu trắng, tự nhiên là nhìn hai người bọn họ, lại tự như không nhìn ai hết. Liêu Lục và Trương Ngũ đưa mắt nhìn nhau. Liêu Độc Phong thốt lên. Nói đi. Trương Ngũ và Liêu Lục ở trên mặt đều thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Liêu Độc Phong cười nói. Các người đã theo ta bao nhiêu lâu này, có chuyện khó nói ta còn nhận ra không nổi sao? Trong lòng có gì muốn nói thì cứ nói cả ra hết, có phải không tiện nói ở đây sao? Ý của ông là chỉ thích thiếu thường đang tại trường, có phải có gì bất tiện hay không? Trường Ngũ miệng lưỡi lành lợi, lập tức nói. Không sai, phải lão già quả nhiên không thể nào sót chút nào. Tôi chuyến này đi ra quả là đã đụng vào một chuyện không hề tầm thường. Nói ra cũng quả nhiên kỳ quái. Hai ngày này, ở huyện Tư Ân đã xảy ra đại án. 27 binh sĩ đồn trú ở trong Tử Vũ, vùng lân cận nội ở trong một đêm, đã không còn một mạng nào. Chỉ huyện Lương Kỳ Văn của huyện Tư Ân đã bị người ta chém đầu. 12 tòa dân lại ở Vô Trung Sơn đã bị người ta hỏa thiêu sạch. Trường Ngũ càng nói càng kích động. Trên trấn Yến Nam có 11 khuê nữ thất tung 3 ngày trước. Hồi nãy tôi ra ngoài phân phó cho quản sự của tần lão già lo chuyện cơm nước. Nghe nói có thi thể nổi lênh bềnh ở trên sông. Liền chạy đến xem. Là 11 cô gái đồng trinh xinh đẹp bị người ta lột hết y phục, đẩy trôi ở trên sông. Liêu Đức Phong không có phản ứng, chậm chậm nâng chung trà, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Thì thiếu thường lại ngồi gần. Phát sắc ra cờ bắp trên mặt của ông ta hơi giật giật. Trường Ngũ chưa hết cơn kích động. Vậy cho nên, tôi lần khẩn lên trên khổng tước điều tra xem có dấu tích gì không. Là phải chậm chế một lúc. Liêu Đức Phong nói. Vậy có manh mối gì không? Trường Ngũ đáp. Chuyện này là do bọn võ lâm bại hoại làm. Liêu Đức Phong nói. Thấy thế nào? Trường Ngũ nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ sau khi bị gian dâm, bị người ta dùng lạc phượng trưởng chấn nát kinh mạch mà chết, rồi quăng xuống nước. Liêu Độc Phong chưa kịp nói gì, Thích Thiếu Thường mặt mày biến sắc, lại thất thành. Lạc Phượng Trưởng. Trường Ngũ lại hậm hực. Chính là Lạc Phượng Trưởng, phẩm lĩnh trình nguyên của nữ tử càng nhiều, trường lực lại càng sắc bén và khó địch. Liêu Độc Phong chậm ngâm. Ngươi không nhìn nhầm chứ? Liêu Lục nói. Ngũ ca không có nhìn nhầm đâu, bởi vì Ngọa Long Trảo cũng đã xuất hiện. Liêu Độc Phong thốt. Ồ. Liêu Lục nói. Thuộc hạ là vốn đi ra để tìm lão Ngũ, nhưng mà nghe bên ngoài nhốn nháo và xôn xao, phạm nhân ở trong lao đều được thả ra hết, thác loạn khắp nơi. Người cai gác đại lao đã bị sát hại, thuộc hạ lại không cầm được đi xem. Thấy ngục tốt đã bị hại, ai ai trên mặt cũng có nằm lỗ. Liêu Đức Phong thốt. Song nhán, nhân trung, ấn đường và cổ họng. Liêu Lục cầm phấn. Chính là như vậy. Trường Ngũ cũng nhịn không được. Luyện Ngọa Long Trảo là phải giữ cho thân đồng tử, luyện đồng tử công, giết hại hài nhi, vô nhân đạo đến cùng cực. Liêu Đức Phong lại thốt. Vậy đã còn Lạc Phong Trưởng trước, sự xuất hiện của Ngọa Long Trảo cũng là không có lạ gì. Đột nhiên bên ngoài xáo động, Liêu Đức Phong lại lắng tai nghe kỹ. Liêu Lục nói. Bên ngoài biến loạn liên miên, tần lão già vừa kinh hãi vừa tức giận. Huyện Lý cũng là lập tức trình báo lên tin vào trong thành, điều binh khiển tướng đến điều tra chuyện này. Liêu Đức Phong thốt. Vậy giả như thực sự là kẻ Lạc Phượng Trưởng và Ngọa Long Trảo này tác loạn, có phải thêm trợ thủ hiến rằng là cũng vô dụng mà thôi. Trường Ngũ lại nói. Vậy cho nên, theo ý kiến của thuộc hạ, đã là tình cờ bọn ta gặp phải, vậy chi bằng. Liêu Đức Phong ngắt lời. Ngươi lại muốn xen tay vào trong vụ án này sao? Trường Ngũ nói. Đúng là. Liêu Đức Phong chém đinh chặt sắt. Không được. Trường Ngũ nói. Lão già. Liêu Đức Phong lại nói. Người biết những vụ án này nhắm vào ai mà làm hay không? Trương Ngũ ngạc nhiên. Lưu Được Phong thốt. Bọn chúng chặn đường hồi kinh của bọn ta không được, liền đoán bọn ta vẫn còn lưu lại quanh đây. Trước hết bày mấy cái vụ án lớn suốt một dải đất này, dẫn dụ bọn ta xuất thủ. Bọn ta xuất thủ, y liền biết chỗ ở của chúng ta. Bọn chúng nhằm vào bọn ta mà tới, mục tiêu lại là Thích Trại Chủ. Trương Ngũ ngạc nhiên. Vậy, bọn chúng... Lưu Lục nghi hoặc. Bọn chúng là ai? Lưu Được Phong đáp. Trong võ lâm, kẻ đồng thời có thể sử Lạc Vượng Trưởng và Ngọa Long Trảo. Không nhiều. Cửu U Thần Quân, hắn là một trong số đó. Trương Ngũ giận dữ. Cửu U Lão Yêu là người của phó tướng gia. Lão ta dùng cái thứ thủ đoạn ti bị như vậy, tại sao không sợ người ta nhận ra? Lưu Được Phong thốt. Cửu U Lão Quái làm cái chuyện như vậy, ai là cũng không chỉ chứng được lão ta hạ thủ. Mục đích của lão chỉ là bắt giữ chánh phạm, thủ phạm không có thương tiếc. Hơn nữa, chuyện này cũng là vị tất, là tàu, là lão hạ thủ. Những năm gần đây, Cửu U Lão Quái cũng là rất ít khi thân hành động thủ tác nghệ. Lưu Lục nói. Vậy, đệ tử của lão đâu có ai là người tốt? Trương Ngũ thốt. Ta thấy, nói không chừng đây là chuyện do hai cái tên khốn Tiên Vũ Cửu và Lãnh Hô Nhi làm. Lưu Được Phong thốt. Bọn chúng quan chức có lớn tới đâu đi nữa, cũng không đủ can đảm nhắm mắt làm bừa. Và lại hai tên đó võ công không có ghê gớm gì cả. Vì tất có thể sử ra hai cái thứ võ công tàn độc tuyệt luân như vậy. Lưu Lục nói. Vậy lão già, bọn ta nên làm cái gì bây giờ? Thì Thiêu Thường lại chợt nói. Giải ta ra. Giao cho bọn chúng. Lưu Được Phong lại hơi ngạc nhiên. Người hồi nãy không phải là đã nói muốn sống còn để báo thù rửa hận hay sao? Giọng nói của Thích Thiếu Thường có một ý nét bình tĩnh sau khi đã nguội lạnh tâm ý. Không sai, ta muốn báo thù cho bằng hữu huynh đệ đã chết. Không ngờ lại liên lụy tới bao nhiêu người là vô tội chưa từng gặp mặt. Lưu Được Phong lại chợt đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Lần này không ngờ ông ta không để ý gì tới bụi bặm. Không cần biết là ai, thứ hành vi đó trời đất không dung. Sau đó ông đột nhiên dừng lại, nhìn Thích Thiếu Thường. Vậy cho nên, bọn ta lại càng không thể nào giao người. Thích Thiếu Thường lại nói. Tại sao? Lưu Được Phong đáp. Người tốt xấu gì cũng là một người hiệp nghĩa. Cho dù ta đem người giao ra, cũng là quyết không giao cho cái hạng tiểu nhân ti bị hạ nhục sát hại đỏ hảo hán. Thích Thiếu Thường lại nói. Ông... Rồi bỗng nhiên im bặt, không nói gì nữa. Lưu Được Phong vụt quát lên một tiếng. Ai? Một người hoảng sợ bước vào, bái lại Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong bước tới một bước, đỡ lão lên. Tân huynh, ta đã nói rồi, ngươi không phải là hành lễ khi gặp ta. Người đến chính là tiểu quan của trấn Tân Đông Thành. Lão cố ý bái lạy, muốn Lưu Độc Phong thường tình kết nạp, nhưng mà lão bị Lưu Độc Phong đỡ dậy, lại cảm thấy một luồng nhu lực, dựng người. Còn muốn bái là cũng bái không được. Tân Đông Thành hoang mang. Hạ quan không biết Lưu Bộ Thần đang bàn chuyện quan trọng với chư vị, đừng đột xâm nhập. Vậy xin Lưu Đại Nhân hãy ban tội. Lưu Được Phong biết Tân Đông Thành tục lễ đã nhiều, lại hay ăn nói hoa hòe, thực sự là không muốn chuyện dài dòng với lão. Đành nói. Bên ngoài là những ai? Tân Đông Thành đáp. Chín đại hộ vệ bên mình, của đô đại tướng quân ở trong thành. Chính vì dũng sĩ này ai ai cũng là kiêu dũng thiện chiến, đã lập rất nhiều đại công. Phen này đô tướng quân ân chuẩn, tiến tới đây hầu cận bảo vệ Lưu Đại Nhân, cũng là có thể coi là một chút tâm ý của hạ quan và đô tướng quân. Lưu Được Phong lại giật mình, lại thốt. Chậm đã, người nói đồ tướng quân ở trong thành đều vô địch cửu vệ đến đây sao? Tân Đồng Thành điện nói. Chí phải, chín vị đại anh hùng, đại dũng sĩ này đều là ái tướng bên mình đồ tướng quân. Lần này đồ tướng quân chịu phái đi chín vệ sĩ của mình ra, chính là bởi vì mặt mũi, vì thân phận quý trọng của Lưu Đại Nhân, quyết không thể nào để cho phép yêu nhân tác loạn sinh hoạt suốt một dải đất này, gây đến quấy nhiễu. Vậy cho nên mới đặc biệt phái chín vị... Lưu Được Phong lại liền nói. Đồ Tuấn Tài, làm sao lại biết ta tới đây? Tân Đồng Thành nghe ông ta kêu thẳng tên của Đô Tướng Quân, thầm biết không xong, nhưng mà lại không biết đắc tội với Lưu Được Phong chỗ nào, chỉ sợ đến mức ấp úng đáp. Hạ quan là đáng chết, hạ quan đáng chết. Hạ quan đã thấy quái sự hoạ loạn, liền miệng khắp nơi, tù phạm trốn chạy những năm gần đây, lo lắng bộ thuộc hạ của quan bất tài, không có cách nào bảo vệ chăm sóc một cách chu toàn. Đã lại từng đáp ứng với Đô Tướng Quân. Hễ có quý nhân nào tới đây là phải thông báo cho ngài biết. Vậy cho nên, hạ quan đã lố máng. Ngày hôm qua đã thông chí với Đô Tướng Quân. Đô Tướng Quân vừa nghe Lưu Đại Nhân tới, liền không một chút do dự. Sáng sớm hôm nay đã tung ra chín vị dũng sĩ này. Lưu Đại Nhân có thể xin đừng thấy lạ. Chính vì dũng sĩ này tuy là không thần công cái thế bằng đại nhân, nhưng mà trung thành cần cẩn, can đảm hơn người. À, lại còn... Lưu Đức Phong ngắt tay. Ngần lão huyền thuyền, quay sang Trường Ngũ và Lưu Lục. Chuẩn bị lên đường. Tân Đồng Thành hoảng vía, nhưng mà lão lại không biết mình sai ở đâu. Ờ, Lưu Đại Nhân, xin ngài đừng có giận. Tôi sẽ kêu bọn họ đi ngay. Xin ngài... Lưu Đức Phong thốt. Không liên quan gì đến chuyện chín người đó. Ngươi không nên đem chuyện ta đến đây để nói với Đô Tuấn Thải. Bọn ta phải đi ngay. Chuyện này, khi mà bọn ta từng tới, ngàn vạn lần không thể nào tiết lộ ra nữa. Ông ta ngừng một chút, lại trầm giọng. Nếu không, sau khi về kinh, máu ô sa của ngươi e rằng khó giữ. Tần Đồng Thành không ngờ chuyến này vỡ mộng ngựa, lại vỗ phải cái chân ngựa, cảm thấy ô sa trên đầu của mình thực sự như là muốn vỗ cánh bay đi, sợ hãi và lắp bắp. À, vâng, hạ quan... Lưu Đức Phong lại vỗ vai lão an ủi. Ngươi hãy ra trước đi, mấy cái vụ án gần đây ngươi không có lo được, cứ tận khả năng mà an ủi. Lão gia đình người chết, chu cấp một chút tiền tài, vậy là được rồi. Tân Đồng Thành chỉ đành nói. Vâng. Lưu Đức Phong lại mở cửa. Mời. Tân Đồng Thành khúm núm đi ra. Lưu Đức Phong lại trầm tư xoay mình. Lưu Lục nói. Lão gia, bọn ta phải đi thật sao? Lưu Đức Phong giọng nghiêm trọng. Không thể không đi được. Trường Ngũ lại nói. Tại sao thế? Lưu Đức Phong đáp. Nếu như vậy, mấy vụ án kia là bởi vì thăm dò chỗ ở của bọn ta. Vậy thì hành tung của Tân Đông Thành này nhất định đã bị địch nhân chú ý. Thêm vào Đô Tuấn Tài, lại có hảo ý phái chín thủ hạ chữ dành tới. Đối phương nếu như tinh tế lợi hại, chắc chắn là sẽ để ý. Bọn ta ngồi thư ra ở đây, cực kỳ không an toàn. Không thể nào không đi được. Trường Ngũ nói. Vậy chi bằng... Nhưng lại ngậm miệng không nói gì. Lưu Đức Phong liếc thấy, y nhìn một cái như vậy, lại chớp giật, chỉ nói một tiếng. Nói. Trường Ngũ đành phải nói. Bọn ta mặt đối mặt với bọn chúng, đánh một trận. Lưu Lục cũng sành miệng. Phải rồi, bọn ta thấy bọn chúng phạm án to tát như vậy, bọn ta cũng nên trừ hại cho dân chứ. Lưu Đức Phong lắc đầu. Không được. Trường Ngũ và Lưu Lục mặt mày có vẻ thất vọng. Thích Thiếu Thường lại nói. Các người không biết đó thôi. Ông ta không phải là không dám đụng đầu, mà là đối phương vạn nhất có thánh chỉ, nắm mật mệnh. Nếu như cứ nặng nặc đụng đầu, vậy thì phản kháng hoàng mệnh. Cho dù là đối phương không có phụng mệnh, xuất thủ đối đầu là liền trở thành chính diện, trở mặt với phó tổng thư. Ta thấy lão già của các người, đó giờ là hết sức tránh né cục diện đó. Lưu Đức Phong điềm đạm thốt. Người đã nói đúng một nửa rồi. Thích Thiếu Thường lại nói. Vậy lại không biết đã sai một nửa nào? Lưu Đức Phong đáp. Bọn chúng đại đệ chưa được thánh chỉ, nếu như không đã có thể danh chính ngôn thuận bắt quan lại của các tỉnh giao huyện lại, cho tại hạ và túc hạ vậy là xong. Ta một là không muốn trở thành địch nhân của phó thừa tướng, hai là ta với cửu u lão quái có uyên nguyên, ta hy vọng lão ta đã từng bức người, đừng có bức nữa thái quá. Thích Tiểu Thường lại cười khà khà. Trong quan trường các người, uyên nguyên quả nhiên là không ít. Lưu Đức Phong tự như không nghe thấy ý trầm trọng trong lời nói của chàng, chỉ thốt. Nhân duyên giữa người với bằng hữu ở trên giang hồ thì cũng đâu có ít. Lưu Lục nói. Vậy bọn ta phải đi như thế nào? Lưu Đức Phong nhíu mày. Ở đây có mấy đường về kinh? Lưu Lục đáp. Một đường là quan đạo, đi qua huyện Yến Nam thẳng tới thành Đan Dương, theo đường lớn về kinh. Một đường khác là đường mòn vòng qua Vô Chỉ Sơn, rồi quẹo vào trong Nghiệp Thành. Sau đó nhắm đường nhỏ ở trên đó tên là Tịch Dương, quanh quẹo quẹo về kinh. Lưu Đức Phong lại trầm ngâm một chút. Hai con đường lớn nhỏ đó, kêu u lão quái tất nhiên đã lưu ý, không thể nào đi được. Lưu Lục nói. Vậy chỉ còn một con đường nữa. Trường Ngũ thốt. Là thủy đạo. Lưu Lục lại nói. Bọn ta có thể lên thuyền để về hướng Tây, đi vào trong dịch thủy, dùng thủy lộ giảm bớt một đoạn hành trình. Sau khi rời khỏi dải đất này, rồi sẽ lên bờ về kinh. Lưu Đức Phong thốt. Thủy lộ vạn vạn lần không thể nào đi được, bởi vì kiểu ưu lá quái tinh thông thủy tánh, đụng phải lão ở dưới nước, địch ưu tà khuyết, địch tối tà sáng, quyết không đánh lại được. Ông ta dùng tay khẽ khẽ vỗ vỗ chung trà. Không phải là đường về kinh, thì có mấy đường nữa? Lưu Đức mắt sáng rực. Tổng cộng là có ba đường, một là... Lưu Đức Phong ngắt lời. Ba đường này đều không đi được. Lưu Lục và Trường Ngũ đều ngây người. Lưu Đức Phong thốt. Bọn ta nắm nơi mà không có đường mà đi, tránh nơi có nước, tránh loạn thạch tuyệt bích, thích hợp để bố trận. Những nơi đó đều là nơi kiểu u lão quái dễ bề phát huy tài bố trận của lão. Bọn ta nhắm chỗ không có đường xá, không có dấu chân người mà đi, mang theo lương khô, doanh tướng, trốn mấy ngày để kiểu u lão quái không có mò được rồi hãy nói. Lưu Lục thốt. Nhưng... Lưu Đức Phong lại nói. Nhưng nhị cái gì? Không có địa phương nào như vậy sao? Lưu Lục sợ sệt. Có thì có, nhưng rất dơ bẩn. Bọn ta lại sợ rằng chỉ có hai huynh đệ, sợ hầu cận ngài không có chủ đáo. Lưu Đức Phong lại nhìn đôi bàn tay trắng tinh của mình, lại nhìn đôi chân sạch sẽ của mình, khẽ khẽ thở dài. Có cái gì đâu. Lúc đó chịu dơ một chút, chỉ là khốn khổ cho hai người. Ông ta lại ngừng lại, nhìn chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy ở trên ngón tay giữa của mình, lại nhìn chỗ ngón út đã cụt, đang băng bó vải trắng, vẫn còn đang dỉ máu, lòng cảm thấy bực dọc, lại lẩm bẩm. Thực sự không có nên đi chuyến này. Ông ta ở lại kinh thành địa vị cao quý, vốn bất tất phải đích thân ra khỏi đó để chóc ná Thích Thiếu Thường. Cho dù hoàng thượng giáng chỉ, ông ta có thể trá bệnh mà chối từ. Hoàng thượng cũng đâu đến mức giáng tội. Ông ta cũng đâu có ngờ trong quá trình truy bắt áp giải này lại xảy ra quá nhiều biến chuyển, có đủ thứ biến hóa không như ý. Điều này khiến cho ông ta bực bội. Vốn ông ta quyết ý lần này đi bắt giải là lần cuối cùng, hơn nữa là vì để giải cứu hình phạt những hảo hữu đang chịu đựng ở kinh sư. Ông ta quả nhiên là đảm nhận trọng nhiệm không hay ho gì đó. Kết quả bây giờ lại giữ biết bao nhiêu mâu thuẫn và khôn đốn, tiến không được, thoái không xong. Ông ta đã không thể nào hành sự một cách hoàn toàn công chính, bởi vì ông ta phát giác công chính đó đã hãm hại bao nhiêu người vào chỗ bất nghĩa. Ông ta lại không thể nào hoàn toàn đứng ở trên lập trường chính nghĩa để mà đối kháng với cường địch, vì ông ta đã có quá nhiều đắn đo và tư lự, khiến cho ông ta không thể nào có một tư thế kiên quyết. Ông ta chỉ đang duy trì trách nhiệm bộ đầu của mình, không thể nào để cho người ta làm tổn thương đến tù phạm của ông ta đang áp giải, cũng không thể nào để cho đồng liêu của ông ta xâm phạm đến quyền uy của ông, đồng thời cũng là không thể nào để cho tù phạm của ông ta chạy mất. Trong chuyện như vậy, ông ta ít ra đã tổn thất đến một ngón tay và bốn ái tướng. Ông ta khổ não nghĩ ngợi. Các người bất tất là phải lo lắng cho ta, để ý tới Thích Thiếu Thường, vậy là được rồi. Thích Thiếu Thường nói. Các người nếu như muốn nhẹ nhàng một chút, tại sao lại không giải khai huyệt đạo trên hai chân của ta? Ta đáp ứng chỉ cần đại cục xong xuôi là để cho các người khống chế, không trốn chạy. Lưu Được Phong ngó nghiêng chàng. Người không chạy mất. Thích Thiếu Thường đáp. Ta không chạy. Lưu Được Phong lại nói. Người lại nhất trí đồng hành với bọn ta. Thích Thiếu Thường đáp. Bọn chúng tới để bắt ta. Ta nếu như rơi vào tay của bọn chúng, so với trong tay của các người là còn thảm gấp trăm lần. Ta có chạy cũng là không chạy khỏi ma trường của chúng. Không phải là các người. Lưu Được Phong cảm thấy nếu như Thích Thiếu Thường chịu hợp tác, gánh nặng đã giảm đi rất nhiều. Liền thốt. Lời nói của người coi như là một lời hứa. Thích Thiếu Thường lại nói. Ta phải thanh minh trước. Nếu như đại cục vẫn khống chế ở trong tay của người, ta không chạy. Còn nếu như không, ta sẽ phải chạy thục mạng. Lưu Đức Phong trầm ngâm thốt. Một lời đã định. Nhưng bất quá, vết thương của người. Thích Tiểu Thường lại cười khổ. Đã có mấy ngày điều dưỡng, đã đỡ đi chút ít. Lưu Đức Phong vuốt râu. Như vậy cũng rất hay. Trời bên ngoài, tiếng huyên náo lên. Vèo một tiếng, có mấy bóng người xông tới. Hết chương. Nhất cá quyết định, túc dĩ cải biên nhất chủ. Mấy người đó xông tới, nhất tề quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ xin thỉnh an Lưu đại nhân. Lưu Đức Phong trong mặt hiện lên một vẻ cười mà không phải cười, chỉ thốt. Các người tới rất đúng lúc. Nghe Tân Đồng Thành khẩn trương hoảng hốt. Ai kêu các người tới? Mau về mau về. Lão hồi nãy đã cực lực để cản trở chín vệ sĩ thần cận của tướng biên phòng Đỗ Thuấn Tài tiến vào, nhưng mà chín người này lại không chịu nghe lời của lão. Lão chỉ sợ Lưu Độc Phong khiển trách. Làm quan phụ mẫu, tiểu tướng biên phòng của trận huyện nhỏ nhoi, tuy là một chức vụ béo bở, nhưng mà đối với mệnh quan triều đình khó có thể nói vài lời trước mặt của thiên tử lại thấp kém hơn rất nhiều. Lão thà đắc tội với đồ tướng quân, chứ nào dám đắc tội với Lưu Bộ Thân. Đại hán cầm đầu râu ria đầy mặt lại tươi cười. Tần lão già, chuyện này đâu phải là chuyện của ông. Tân Đồng Thành tức tới mức mũi trắng nhợt, hai tên nhà dịch bên cạnh của lão tay án, lên chùi đào, một lại quát. To gan. Một lại quát. Câm miệng. Tân Đồng Thành phẩy tay, ngăn hai tên thủ hạ hành động. Hai tên nhà dịch đội chức, trách ở trên đầu, đâu thể nào không quát lên vài tiếng, làm bộ ra vẻ, Kỳ thực là kêu bọn chúng thực sự đã xuất thủ đối phó cái đám thần tín của tướng lĩnh biên phòng thì có khác gì lấy mạng của bọn chúng. Trong lòng của lão đã có tính, mình phải ở lại nơi này, tốt xấu gì cũng là phải là quan địa phương trực trách, phụ trách giữ trị, bình an. Nhưng mà Đô Thuấn Tài này, nắm tay binh phủ, cố không gây gổ trợ mặt, liền giáng nhịn. Hồng Võ thống lĩnh, người lại có cao kiến gì? Đại hán lại cười nhe rằng, nhưng mà lời nói không một chút nào nhân nhược. Cao kiến thì không dám, tần lão ra sách vở lễ nghĩa, hồng phóng ta một chữ là cũng không biết, chỉ biết Lưu Bổ Thần là một đại bộ đầu, vạn dân kính ngưỡng. Lần này có công chuyện giá lâm với hoàng trấn của chúng ta, đội tướng quân của bọn ta đã có mộ danh từ lâu, thành tâm muốn kết giao. Tần đại nhân này là muốn đem Lưu Bổ Thần một nhân vật danh chấn bát phương đóng cửa giấu kín. Người kính ngưỡng Lưu Bổ Thần là có khác gì muốn cầu kiến cũng không xong. Ông làm như vậy không phải là khiến cho tướng quân hối tiếc bỏ mất dịp giao hảo sao? Tần Đồng Thành giận dữ. Nếu như ta có ý che giấu hành tung của Lưu Bổ Thần, đội tướng quân làm sao mà biết Lưu Bổ Thần đã tới? Người nói chuyện vô lý. Hồng Phóng vẫn tươi cười, cười rất khiêm nhường. Thuộc hạ đây là không có dám vô lễ. Lưu Bổ Thần bây giờ rõ ràng là muốn đi. Tướng quân đã sớm liệu trước, sai bọn ta đi tới trước để bảo vệ Lưu đại nhân. Tướng quân sẽ tới sau. Tần Đồng Thành tức khí dậm chân, chỉ nói. Lưu đại nhân, ngài xem, việc này ta thực lòng là khó mà xử sự được. Lưu Đức Phong không biết Tân Đồng Thành này cạn không nổi chín người mới để cho bọn chúng xông vào, không phải là lão có ý muốn như vậy. Liền nói. Là ta kêu ông ta bất tài, là phải làm lớn chuyện. Ông ta đã thông chi cho đô tướng quân, ta rất là không vừa ý. Ta phải này đến đây vốn là có nhiệm vụ trọng yếu, đâu có tính thông chi cho bất cứ một ai. Hồng Phóng tự nhiên là không ngờ Lưu Đức Phong lại nói như vậy, thừa người ra, nhưng mà mặt mày vẫn tươi cười. Tướng quân sợ trên đường lộn xộn, đặc biệt là sai chín người bọn ta đến để hầu Lưu đại nhân. Tân Đồng Thành nói. Nhảm nhí, trên đường lộn xộn, Lưu đại nhân thiên hạ vô địch, ai mà dám phiền nhiễu? Bằng vào đám người các người mà bảo vệ được Lưu Bổ Thần hay sao? Lưu Đức Phong đôi mày lại hơi nhíu. Chư vị xin hãy về đi, ta thu lệnh phá một vụ án, không nên nhọc tới các vị. Xin truyền cáo tới đô tướng quân một tiếng, hảo ý của tướng quân tại hạ đây xin tâm lĩnh. Bọn Hồng Phóng đưa mắt nhìn nhau, một người gầy ốm lại nói. Đô tướng quân, quân đã ra lệnh cho bọn tôi phái tới, nếu như bọn tôi trái lệnh bỏ đi, tất là phải bị phạt nặng lắm. Lưu đại nhân xin hãy đợi chốc lát, để cho đô tướng quân thân hành tới đây, để bái hội, rồi hãy nói chuyện có được không? Lưu Đức Phong lại thầm nghĩ, Đô Thuấn Tài mà tới thì lại càng thêm phiền toái. Bất tất, bọn ta đã định phải lên đường ngay. Hồng Phóng nói. Vậy tướng quân chắc là cũng đã khởi trình rồi, Lưu đại nhân không phải là chờ đợi quá lâu, chỉ cần một chốc là tướng quân sẽ tới liền. Lưu Đức Phong lạnh lùng thốt. Ta có công sự trên mình, nếu có gì sai sót, các người có gánh được không? Chín đại hán tử nhất thời biến sắc, đều cúi đầu. Không dám. Lưu Đức Phong biết câu nói đó dĩ nhiên hữu hiệu, trong bụng lại hơi xấu hổ, lợi dụng chức quyền. Quyền uy quả thực là có thể hưởng thụ rất nhiều phương diện mà người ta không thể nào có. Một mực tránh né, nhưng mà có lúc tình thế ép buộc, không thể nào tránh được. Chỉ cần có một câu khởi đầu, lạm dụng đặc quyền là sẽ bất chi bất giác bị hủ hóa, tạo thành một thói quen lạm dụng quyền uy. Mà mình lại còn như vậy, người không đủ định lực lại càng không thể nào tưởng tượng ra được. Thực ra ông ta đến nước này đâu có nhiệm vụ đặc thù gì, chỉ là trốn tránh địch nhân truy sát. Thành cái thói nói như vậy, tránh cho người ta dây dưa không ngừng với mình. Nhưng mà nói như vậy thì rõ ràng đây là hảo ý, ỷ vào oai vọng để hù người. Thực sự phải hổ thẹn ở trong lòng. Ông ta vòng tay nói với chín người. Mời chư vị hãy đi đi. Lại sải bước đi ra. Trường Ngũ và Lưu Lục Áp giải thích thiếu thường bước ra khỏi tân phủ. Con đường đất quanh co, đi qua ngõ hẹp, không biết sẽ trải tới đâu. Bên vệ đường có một mảng cỏ, màu xanh rờn rợn. Dọi chiếu dương quang ngời ngời, thoạt nhìn là còn nhìn thấy đầu mấy cọng cỏ toàn là một màu trắng. Đường dài răng rặc. Bọn họ không rời khỏi Yến Nam, trấn ngay. Trấn này có hai khách sạn, một lớn một nhỏ. Cái lớn sạch sẽ hơn, cái nhỏ rất dơ dáy. Giá tiền phòng ở cái lớn lại gấp 3 lần cái nhỏ. Khách nhân qua đường không có tiền thì lại chọn cái ở nhỏ. Khách nhân của cái lớn lại không nhiều, nhưng một khi có người nghé. Số tiền tiêu đủ bằng tiểu điếm thu hồi từ 4 người. Vậy cho nên tính cho dù. Cuối cùng thì đại điếm này vẫn kiếm tiền nhiều hơn. Khách sạn nhỏ chỉ có thể duy trì bảng hiệu. Còn người là như vậy, nằm ngồi ở đâu tới 3 thước đất, nhưng vẫn phải tốt, phải sạch, phải có mặt mũi. Cũng vì như vậy, tiệm tùng càng mở càng đẹp thì lại càng phải đẹp đẽ. Còn người là vì phải đầy đủ thể diện, thủ đoạn chỉ càng lúc càng nhờ nhớp. Bọn Lưu Đức Phong tiến vào bên trong khách sạn nhỏ. đó đương nhiên không phải là bản tính của Lưu Độc Phong. Ông ta luôn luôn chú trọng hưởng thụ, thích phô trương và ưa thoải mái. Bọn họ đi vào nực cửa trước, chưa được nửa canh giờ đã đi ra cửa sau. Lúc tiến vào đã đi ra hoàn toàn đổi hết bộ dạng. Lưu Độc Phong đã biến thành một thương nhân, râu dài nằm, tròng, vốn thả ở dưới cằm, giờ cuốn sang hai má. Đôi mắt vốn là cực kỳ oai phong lẫm liệt, dùng bột tán, dán màu thịt dán ở trên mí mắt. Khi cho mí mắt giống như là bị đào cắt, đuôi mày lại dùng dâu bắp nhuộm đen, dán che lên xuống trên mắt, khóe mình. Lại vận áo bào lụa thêu thân nhạn, kiểu thương gia ở trong thành, đầu đội mũ cao, chân mang giày da, nhìn có vẻ phúc hậu và tròn trịa, hoàn toàn biến đổi hình dạng. Thích Tiểu Thường lại khoác áo lông cừu, đầu đội mũ trùm kín, giống như là một bệnh nhân, đi đứng không còn khí lực, mắt thì lại lơ mờ. Trường Ngũ và Liêu Lục trên mặt áo khoác ngoài ngắn, dưới mặt quần xanh, đầu đội khăn vải, chân mang giày đế gỗ, bốn người muốn một cỗ xe ngựa. Trường Ngũ lại đỡ Thích Thiếu Thường cải trang làm bệnh nhân đi lên xe. Lưu Độc Phong lại cũng leo vào bên trong mui xe để cho Lưu Lục đánh xe. Bường Bả rơi ra khỏi Yến Nam, trực chỉ Vô Chỉ Sơn. Yến Nam là một trấn lớn, thương gia lai vãng dĩ nhiên không ít. Tình cảnh này giống như là một thương khách nhân dẫn đứa cháu bệnh hoạn vào trong thành chữa trị, ai mà nghi ngờ cho được. Đồ hóa trang dĩ nhiên là trò của Trường Ngũ, muốn móc qua mắt của địch nhân. Có thể tránh ra khỏi sự chú ý của địch nhân hay không? Có lẽ đó chỉ là địch nhân ở trong tưởng tượng. Địch nhân căn bản là không tồn tại. Chuyện này khó mà dự liệu. Trước khi tai nạn xảy ra, cảm thấy nguy cơ chập chờn, kiếm cách để tránh né nó là một học vấn cao thâm nhất. Bởi vì nguy cơ tuy là có sự tồn tại, nhưng mà mình bị liệu trước, khó tránh né trước, hoặc là triệt để hủy diệt trước, thành ra nguy cơ không còn tồn tại nữa. Bất quá không ai biết nguy cơ đó có phải thực sự sẽ xảy ra, đâu có giống với đến khi nguy cơ thực sự đã xảy ra rồi, thì hối hận ban đầu, hồi sau sẽ rõ. Cao thủ thực sự là phải trả giá, khi phát giác ra trước khi nguy cơ xảy ra, chứ không phải là đợi sau khi xảy ra rồi thì mới hối hận. Lưu Độc Phong giả làm thương gia, lại dán thêm một bộ râu giả, nhấn thêm thịt bột, biến thành một người tròn trịa vô cùng. Thương gia phản ứng chậm chạp, Lưu Độc Phong dĩ nhiên là không thích. Ông ta xuất thân gia đình danh giá, giàu có và tôn quý, lối sống thoải mái đến cùng cực, nhưng mà thủy chung luôn luôn bảo dưỡng, chuyên cần luyện công, vậy cho nên vẫn quắc thước tráng kiện. Đoạn ngày tháng này vừa qua, vì phải truy bắt và áp giải Thích Thiếu Thường, đã chịu không ít gian khổ, nay lại kêu ông ta lặn lội bùn sình, giả trang là một thương nhân mập béo, ở trong lòng tuy lại cực kỳ không muốn như vậy, nhưng mà vẫn không oán thán lên một tiếng nào. Bởi vì ông ta biết nếu như không làm vậy, thì khó tránh khỏi gặp phải nguy cơ. Muốn áp giải Thích Thiếu Thường sống sót để trở về kinh, trên đường phải chịu ủy khuất một chút. Trường Ngũ biết chủ của mình khó chịu, vậy cho nên cố sức không bồi chết cho Lưu Độc Phong quá nhiều. Không giống như là Thích Thiếu Thường, mặt mày phấn trắng, phấn xanh đùn đẩy. Kéo theo nón lên nhìn, thấy giống như là một con cương thi vừa ra khỏi cổ mộ. Xe ngựa lọc cọc đi. Một canh giờ đầu, trên đường còn có ngựa xe vào ra. Không lâu sau, người đi đường dần dần thưa thớt, đường xã gồ ghề lên hẳn. Liều Lục quả như là một cao thủ đánh xe. Mấy con ngựa cứ giống như là khí kế tự, thầm lặng với y. Muốn chúng nó phóng nhanh thì chúng nó sẽ phóng nhanh. Muốn chúng nó đi chậm thì chúng nó sẽ đi chậm. Không cần thiết phi nhanh hay là đi chậm. Trên xe không có một chút nào sẵn sóc. Thích Thiếu Thường vống nhìn lại nghĩ tới huynh đệ Liên Vân Trại. Bọn họ cũng có bản lĩnh riêng của từng người. Giống như thiên lăng ma tầng. Quan trọng nhất, thiện nghệ gọi thú đuổi sói. Tái Gia Cát, Nguyễn Minh Chính lại giỏi bày mưu tính kế. Trận Tiền Phong mưu kiêu bình có thể quyết thắng ngàn dặm, nhưng cũng có đám huynh đệ lòng lang dạ sói không gặp bán bạn cầu vinh, tất cả đã cùng gặp mặt nhau. Chợt nghe Liêu Lục rên khẽ lên một tiếng, lại rít lên mấy đợt, tựa như là nói chuyện với bọn ngựa, lại tựa như là tự lẩm bẩm với mình. Trừng Ngũ nói: "Lão già, để thuộc hạ đi xem." Thích Thiếu Thường lại cảnh giác: "Chuyện gì thế?" Lưu Độc Phong đáp: "Tiểu lục tử đã phát hiện có người theo dấu." Thích Thiếu Thường lại tức giận: "Cái đám oan hồn bất tán, thực sự là không lấy được đầu của Thích Mỗ thì lại không muốn ngừng." Lưu Độc Phong lại cười thốt: "Đầu của ngươi ta đã lấy rồi, nếu như muốn đầu của ngươi thì phải hỏi ta trước." Trường Ngũ vẻ mặt lộ ra ưu lo: "Lão già, có cần thuộc hạ đi trước để dò đường hay không?" Lưu Độc Phong đáp: "Ngươi không phải gấp gáp, tiểu lục tử đã đi xem rồi." Thích Thiếu Thường lại hơi ngạc nhiên, xe ngựa vẫn đi đều, Liêu Lục lại không có mặt điều khiển, xem ra thuật đánh ngựa của Liêu Lục là cũng không kém gì thuật dịch dung của Trường Ngũ. Bốn người Vân Đại, Lý Nhị, Làm Tam và Chu Tứ chắc chắn là phải hoàn toàn có kẻ năng lực hơn người, đều là vì truy bắt mình mà đã từng người phải bỏ mạng, không những đáng tiếc, trong lòng của Lưu Độc Phong và Trương Ngũ, Lưu Lục tất nhiên là cũng đau đớn khôn lường. Thích Thiếu Thường bất giác lại cảm thấy có lỗi. Chợt nghe bên ngoài xe có mấy tiếng ngầm khẽ khẽ, đó là thanh âm của Lưu Lục. Y đã về xe, cứ như là chưa từng rời khỏi. Lưu Độc Phong thốt. Là bọn chúng sao? Trương Ngũ mặt mày khẩn trương. Thích Thiếu Thường lại không cầm được nói. Kẻ nào? Lưu Độc Phong đáp. Chính là chín tên đó. Thích Thiếu Thường nói. Vô địch cửu vệ sĩ, bọn chúng lại đi theo chúng ta để làm gì? Lưu Độc Phong thản nhiên đáp. Giờ là giờ ở chỗ bọn chúng thực sự nghĩ mình vô địch. Trương Ngũ lại thỉnh thị. Lão già, vậy thuộc hạ đi đánh đuổi bọn chúng chứ? Lưu Độc Phong lại trầm ngâm một hồi, quay ra khỏi rèm, thốt lên. Còn các chỗ nghỉ chân bao nhiêu xả nữa? Thanh âm của ông ta không lớn, cũng là không vàng, nhưng mà vừa hay có thể lọt vào tai của Lưu Lục, tiếng bánh xa, võ ngựa cũng cùng với xe, át không được. Lưu Lục nói. Cách miếu Sơn Thần Hoàng Hòe là chưa đầy ba dặm, ở đó rất hợp để nghỉ ngơi. Lưu Độc Phong quay sang Trường Ngũ. Vậy cũng không gấp, đến đó rồi hãy dở một chút ít trừng phạt đuổi cái đám nhàn rỗi này đi về. Trường Ngũ mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, lại giọng nói cung kính. Vâng. Thích Thiếu Thường lại thấy Trường Ngũ vẫn còn rất dễ dàng để lộ ra nét nóng nảy nghịch ngợm của tuổi thiếu niên, liền nói. Dám hỏi, Ngũ cả năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi? Trường Ngũ hoang mang. Thích trai chủ, xin đừng có chọc quê tiểu nhân, gọi Tiểu Ngũ vậy là được rồi. Tôi tên họ là Trường Ngũ, vốn tên là Ngũ Khả, năm nay 19. Bọn tôi theo lão già đã dùng nhập môn trước sau để định lớn nhỏ. Vậy cho nên, Lưu Lục tuy lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà vì nhập môn trễ hơn 2 năm, chỉ đành phải chịu khuất nhục để làm tiểu đệ thôi. Y tên họ vốn là Lưu Lục Đức, thực ra vô năng, vô đức. Nghe Lưu Lục ở bên ngoài lại cười. Lão Ngũ chết bầm kia, tại sao người lại miệng lưỡi sau lưng vậy? Trường Ngũ lại cười mắng. Tiểu Lục tử ngươi, không gọi tới một tiếng Ngũ ca, không biết lớn nhỏ gì hết. Lưu Độc Phong lại cười cười. Bọn họ là vậy đó, thích giỡn thì hớt, là môn hạ của ta, chuyện đàng hoàng không có lo được mấy chuyện, lại thích bày trò tà môn đâm thọt, chọc phá nháo nhào. Nói tới đó, lại chợt nhớ tới Vân Đại Lý Nhị, làm tam chủ tứ đã chết, ở trong lòng không khỏi xót xa, không nói tiếp nữa. Thích Thiếu Thường vì trước đây đã hối tiếc sâu sắc, giờ lại biết Lưu Độc Phong xót thương, tuy không có cảm xúc đặc thù, lại sinh ra một thứ đối chiếu kỳ quái. Bọn 6 người Vân Đại đã gia nhập làm môn hạ của Lưu Độc Phong, định bối phận theo trước sau, cũng giống như là tứ đại danh bổ đi theo Gia Cát Tiên Sinh. Nhưng tứ đại danh bổ vang danh thiên hạ, uy chân bát phương, 6 người này lại chỉ là tùy tùng. Trong võ lâm không một chút nào đỉnh đỉnh đại danh, cũng không có một chút công lao hiển hách. Có thể thấy, mệnh vận và thời vận của con người, quả nhiên là khác biệt làm sao. Một quyết định vô ý thức của một người đủ để biến đổi cả đời của chàng. Tức đại nương, nếu như không đi theo bảo vệ chàng, hiện tại Hủy Nặc Thành chắc chắn vẫn còn vững trái. Lôi Quyển, nếu như không ủng hộ cho chàng, Giang Nam Lôi gia đâu thể nào đại bại huynh đệ táng mạng. Huynh đệ Liên Vân Trại không có đi theo chàng, có lẽ đều đụng phải trường hạo kiếp như vậy. Tới rồi. Tiếng nói đã vực Thích Thiếu Thường trở về với hiện thực. Vén màn lên, để nhìn, mặt trời đang buổi hoàng hôn, mấy cây tùng xanh tươi che phủ một góc miếu. Thích Thiếu Thường nhìn tấm biển cũ kỹ, ở trên mặt viết đến mấy chữ cổ hồ đã bị mạng nhện bụi bặm che không còn thấy gì nữa. Sơn Thần Miếu. Cái tên miếu này đã bị bỏ quang rất nhiều năm. Lưu Lục đã tìm một bàn đá xanh sạch sẽ hơn mấy chỗ khác, kiếm 2 cái đệm rách, một cái cho Lưu Độc Phong ngồi, cái kia để cho Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường lắc đầu, lại cảm tạ. Bất tất phải như vậy. Lưu Lục nhúng lửa. Lúc đã hâm nóng lương khô và rượu nóng ở trong hồ lô, Trường Ngũ cũng là im ỉm về tới. Y tuy lách vào trong cửa miếu không lơi một tiếng động nào như là một con mèo, Lưu Độc Phong dĩ nhiên phát giác. Sao rồi? Trường Ngũ lập tức ngừng lại, cúi đầu đáp. Bẩm lão già, bọn chúng đã biết bọn ta dừng chân ở miếu này, vậy cho nên dừng chân ở một nhà dân cách hơn một dặm. Ta đã đi tới dò xét, quả nhiên là một nhân vật vô địch đó. Lưu Độc Phong khẳng định, vuốt sâu lên tiếng, phát hiện ra dầu dài đã vén dán 2 bên má, lại lẩm bẩm. Chính cái tên này không có ngờ theo tới được, cũng coi như là có một chút bản lãnh. Trương Ngũ nói. Vậy lão già, có muốn tôi đi đánh đuổi một trận hay không? Lưu Độc Phong thốt. Gấp gáp làm gì, đợi Tiểu Lục tự nấu nướng ăn xong, 2 người các người mới cùng nhau đi. Trương Ngũ thốt. Lão già, đánh đuổi bọn chúng, một mình tôi là đủ rồi. Lưu Độc Phong lại nhìn trời. Trời sắp tối rồi, màn đêm buông xuống, chỉ cần phân nửa sức là con được gấp hai kết quả. Hơn nữa, bọn chúng là cũng không nhận dạng ra được. Trường Ngũ quay sang Tiểu Lục dưỡng giọng. Tiểu Lục tử, con không mau nấu đồ ăn cho xong đi, bọn ta còn phải đi quậy đó. Tiểu Lục gắp thịt bò khô, hờ ở trên ngọn lửa nướng, rắc rắc đồ gia vị, lại cười nói. Sắp rồi, bọn ta đánh đuổi xong mấy vị đại gia vô địch đó, lửa còn chưa tắt. Lưu Độc Phong quay sang Thích Thiếu Thương lại cười thốt. Người xem, mấy người bên mình toàn là giỡn phá như con nít vậy. Thích Thiếu Thương lại nghĩ tới đám huynh đệ cặp kè đảo điên tay cầm cục thịt, tay nâng chén rượu, bất giác ở trong lòng buồn bã từng hồi. Hết chương. Bất thị nhân khiếu đắc, xuất lai đích khiếu thành. Lương khô e rằng là thực vật quen dùng mà người giang hồ sợ ăn nhất. Người đi đường xa, khu vậy ở đâu cũng có quán ăn, từ lâu để cung phụng kẻ đói lòng, để không bị đói giữa hoang sơn đất vắng, mang theo lương khô là một chuyện cần thiết. Bất quá rất ít người có lương khô ngon lành như bọn họ, quả sự là chế của Liêu Lục, phần lương khô đó khiến cho người ta chảy nước miếng còn hơn cả thịt cá ê chề. Thích Thiếu Thường không nhịn được khen ngợi. Tài nghề của Lục ca quả như là hạng nhất, xem ra chủ vương Viu Trì Vị cũng là phải gờm người. Miệng vừa nhắc tới Viu Trì Vị, trong lòng lại nhớ tới Tức Đại Nương, nhất thời không nói được gì nữa. Bụng dạ của chàng kêu gào, kêu mình đừng có nghĩ ngợi gì, đừng có nghĩ về nàng nữa. Chàng bây giờ khó mà bảo vệ được bản thân, đã sắp chết đến nơi, cuộc đời đâu còn hy vọng gì, còn nhớ nhung Tức Đại Nương và các lão huynh đệ trước đây thì cũng đâu có làm được gì, ngoài thêm phần thưởng gì nữa, thương tâm nữa. Nếu như Liêu Lục khiêm tốn vài câu, cùng với Trường Ngũ quét sạch một chỗ, dùng rơm dài trên dưới mặt đất, rồi dùng nhung lụa trải trên, lại đặt gối, mềm ấm, thêm gội lửa, rồi mới được Lưu Độc Phong nói. Lão già, thuộc hạ và Lão Ngũ đi đánh đuổi đám phiền hà đó. Lưu Độc Phong khoanh chân ngồi xuống, mặt mũi cụp xuống, tay bắt quyết, đang im lặng, luyện huyền công. Vậy đi đi, đừng có mà giết ai hết. Trường Ngũ nói. Vâng. Hai người sóng vai đi ra. Đi được một hồi, Lưu Độc Phong lại ngạc nhiên. Đi đi. Lưu Lục nói. Vâng, lão già. Nhưng vẫn chưa ly khai. Lưu Độc Phong lại mở mắt. Cái gì? Lưu Lục nhìn về chỗ Thích Thiếu Thương ngồi, lại chớp mắt. Lão già, xin hãy bảo trọng. Lưu Độc Phong lại cười tươi. Người đừng có mà lo, Thích trai chủ không có lợi dụng lúc này mà bỏ chạy đâu. Thích Thiếu Thương đã hiểu, xen miệng. Ta cho dù có muốn đi, cũng đâu có thoát ra khỏi võng của Lưu đại nhân. Lưu Lục nói. Vậy chúng tôi đi. Lưu Độc Phong phất tay. Đi nhanh về nhanh. Trong lòng lại hơi kinh ngạc, sao hai tên bổ thuộc của mình đã theo biết bao nhiêu lâu, hôm nay lại giống như là bà mụ mụ như vậy. Trương Ngũ và Lưu Lục thường theo Lưu Độc Phong truy bắt phạm nhân, leo núi vượt đèo, hơn nữa vẫn không để cho Lưu Độc Phong trong kiểu bị chấn động, khinh công dĩ nhiên là rất cao. Thêm vào bọn họ cậy bóng tối thì triển ra thân pháp đột ẩn, lại cầm thần không biết quỷ không hay. Bọn họ chia nhau rời đi, không lâu sau hội hợp dưới một gốc cây cổ thụ bị sét đánh ngã phân nửa. Lưu Lục lại thẻ lưỡi nói. Tên Hồng Phóng kia dĩ là không tệ, ta sẽ một chút nữa đã bị hắn phát hiện ra rồi. Trương Ngũ đáp. Bọn chúng chia ra làm ba đội, ba mặt đông nam bắc, cách nhau một dặm, cách sơn thần miếu cũng là cỡ một dặm. Có ba nhóm như vậy, chiếu theo tình hình như vậy, có khi có một chút gió xua cổ động, nhưng mà bọn chúng tất nhiên là có một kiểu ám hiệu, kiểu liên lạc khác. Trương Ngũ nghĩ ngợi. Trận thế như vậy rõ ràng là bao vây ba mặt, buông mở ra một mặt, vậy thì chỗ hướng tây là Bí Mã Nhai, dòng thịt dịch thủy xuôi nam, đâu có ai qua được. Liệu Lục lại nói. Bọn chúng là một đội ba người, chia làm ba đội, vậy đỡ cho bọn ta. Trương Ngũ lại thốt. Nhưng mà bọn chúng lực lượng phân tán, bọn ta chia ra đánh phá từng chỗ một cũng được mà. Liệu Lục mỉm cười. Không phải là đánh phá, mà là hù phá. Trường Ngũ lại cười cười. Vậy lẽ nào người muốn? Liêu Lục lại cười. Đó không phải là trò đùa vui nhộn lắm hay sao? Lửa không cháy dữ lắm. Ba tên vệ sĩ đang ăn lương khô, bọn chúng không dám quá huyền náo, cô không dám đốt lửa quá mạnh, vì không muốn kinh động tới người ở trong sơn thần miếu cách đây một dặm. Ba tên vệ sĩ đó dĩ nhiên là oán hận khôn cùng. Ba người từ lúc ngồi vây quanh đống lửa này đã hầm hực oán thán không ngừng. Tướng quân cũng thực sự là vô lý, bắt bọn ta theo bảo bọn lão Liêu kia chịu lạnh lại chịu đói, hoàn toàn là vô lý. Thì ai bảo bọn ta là kẻ dưới làm chi? Tướng quân kêu bọn ta đi hướng đông thì bọn ta dám đi hướng tây sao? Tướng quân là sai chín sự huynh đệ bọn ta giả hết, vạn nhất có người ám toán y, không phải là nguy hiểm lắm sao? Cái chỗ nhỏ dĩ này làm gì có kẻ nào dám động chạm. Ngày nay đâu có như năm xưa, bọn ta theo tướng quân đi tiễu trừ loạn phỉ, lúc đó thực sự là nguy hiểm trùng trùng. Nhưng bây giờ tướng quân bồng lộc cao hậu, thái bình an định rồi, còn bọn ta thì sao? Không phải là vẫn ở đây mà uống sương nuốt gió hay sao? Xem ra tướng quân vẫn chỉ là sùng tín một mình Hồng lão đại, bọn ta ở trong mắt của y thì đâu có giả cái thá gì. Thôi, bớt mồm đi. Một hám tử tuổi tác cao hơn trong số đó nói. Hồng phóng tàn nhẫn hơn bọn ta, công phu đã mạnh hơn bọn ta. Hai người gần đây hắn lại đổi tính, mặt mày mọc đầy nhọt đậu, không biết có phải là bị nhiễm độc kỹ viện hay không. Tính tình thì hung hãn đáng sợ, bây giờ mà động chạm với hắn, không có tốt đẹp gì đâu. Bớt nói chút đi. Không nói thì thôi. Tên cao cao căn nhăn nhiều nhất lại đứng dậy ướn mình vươn vai. Ta đi tiểu. Này, dư đại dân chỉ có giỏi chuyện đái ỉa thôi. Tên trẻ hơn lại khoát miệng khịt mũi. Người đó, người cả đời đại tiền với tiểu tiện cho đá đi. Hai người lại cười khì khì. Dư đại dân không thèm để ý tới bọn chúng, bương bà đi về phía bụi cây cao gỡ đầu người. Vừa cởi quần bỗng nhiên lại thấy trong bụi có một vật gì đó động đậy. Rắn sao? Dư đại dân chợt nảy ra một ý niệm. Nếu thực sự là rắn, bắt đem nướng đi là cũng rất ngon. Nghĩ tới đây, ngón trỏ máy độc vừa mới khom người định xuất thủ, chưa thấy họa mang mập mờ sau lưng, còn một thanh âm nghèn nghẹn tựa như là than khóc sộc ra. Thanh âm thoang thoảng giống như là có như không, thực sự nghe không hề dễ chịu. Dư đại dân vẫn còn chưa kịp rõ là chuyện gì, dưới chân đã đạp phải cái gì đó, xem chút nữa té ngửa, định thần nhìn thì thấy một thi thể mặc áo rộng, không ngờ là không có đầu lâu. Dư đại dân cũng đâu phải là một kẻ nhát gan, chuyện chém giết đao kiếm gã đâu có lạ gì, nhưng mà thấy một thi thể ở giữa hoang sơn ngay trước mắt cũng là khó tránh khỏi dùng mình, thầm cầu khẩn. Xin được của trách, ta không phải là cố ý đạp vào, cô hồn dã quỷ, xin đừng có mà của trách. Nhưng mà tiếng động lạ kỳ kia vẫn thấp thoáng chuyển tới. Dư đại dân lần này nghe rất rõ, tóc gáy dựng đứng. Thanh âm đến từ phía sau. Dư đại dân rút ra một đôi lục hợp câu già, siết chặt ở trong tay, mới dám quay phát lại đầu. Đằng sau lại chẳng có ai, cả một bóng quỷ là cũng không có. Thanh âm vẫn vang vọng, bi thảm vô cùng. Thanh âm tự nhiên là chuyển tới từ dưới chân. Dư đại dân dùng mình cúi đầu xuống nhìn, chỉ nhìn thấy một vật. Là cái đầu người. Đầu người bị chém rụng, máu tươi nhuộm đầy mặt. Càng đáng sợ hơn là đầu người bị chém đang mấp máy môi nói. Trả mạng cho ta. Dư đại dân rú lên một tiếng, rút chân muốn chạy, nhưng mà song cước lại rút không ra. Gã kinh hãi nhìn, một đôi tay từ dưới đất thò lên, nắm giữ hai mắt cá chân. Là huyết thủ. Gã nhìn kỹ quỷ nắm chân, nổi da gà khắp mình, tim đập như sấm dậy, chạy đi chạy lại không được, nhất thời chỉ có thể rú lên một tiếng xé gan. Sau đó, sau óc lại chợt chụp một cái, hôn mê bất tỉnh. Lúc Dư đại dân phát ra tiếng rú đầu tiên, đại hán ở bên đống lửa lại cảm thấy tức cười. Dám, lão Dư đã đạp phải cương thi rồi. Tên trẻ tuổi hơn lại hết cười nói. Không đâu, lúc mà đi cầu. Hán tử tuổi cao nói tới đó lại đột nhiên nghe thấy tiếng rú từ rú thứ nhì của Dư đại dân, gã lại vụt im miệng, rút đơn đào nhảy vọt tới. Nhưng chắc có gì đó không hay. Tên trẻ tuổi kia vẫn chưa cảnh giác. Có cái gì được chứ? Gã hán tử già nói. Dư đại dân không phải là kẻ la hoàng tâm bậy đâu. Tên trẻ đã cũng rút côn ra. Vậy thì đi xem. Hai người lướt tới rừng, thấy chỗ nào cây cỏ rậm rạp, tên trẻ Lâm Các cùng với hán tử già Trần Tố gọi mọi người một hồi, kẻ trái người phải đi sục sạo một vòng. Tên trẻ đến một chỗ thấy bụi rậm động đậy, lại quát. Là có không mau chui ra? Giờ côn đập một gậy xuống, một người đứng bật dậy, chỉ thấy một cương thi đầu tóc bù xù, mũi miệng ứa máu, mặt mày cứng đờ, răng nanh nhè ra, mặt mày đối diện sát ngay mình gá. Hai bên không phát ra tiếng nói nào. Vụt Lầm Các rú lên một tiếng chói tai, xoay mình bỏ chạy. Gã vốn nhát gan nhất, lại chưa từng giết người, nửa đêm gặp ác mộng cũng là thường toát mồ hôi lạnh. Bây giờ nhìn thấy quỷ, hồn phi phách tán, chân tay run rộn, chạy loạn. Gã chưa chạy vẫn còn đỡ, vừa xoay mình lại định phải một khuôn mặt máu me khác. Khuôn mặt máu me này thịt da bầy nhầy, miệng chế toét đến màng tai, khóe mắt toét tới trên trán, giữa trán có một đường loét. Xét xuống dưới mũi, mặt mày không còn là mặt mày, toét ra bốn toét năm, may là vẫn còn chưa tàn nát rơi rớt. Khuôn mặt đó là còn đáng sợ hơn cả quỷ. Một mùi hôi thối như là thây giữa sộc vào mũi của Lâm Các. Lâm Các bây giờ giơ côn định đập, đột nhiên lại một cánh tay chờ tới, cành cây côn bay vụt ra. Bay vụt ra khỏi tay, không biết đã bay đi đâu mất. Hai cường thi kia một trước một sau ép sát gã, Lâm Các vừa kinh sợ lại la lớn một tiếng. Quỷ, quỷ! Cảm giác sau ót có một người đập cho một phát, hôn mê liền. Lúc Lâm Các thấy quỷ, Trần Tố lướt đến chỗ cây cỏ động đậy, thấy Dự Đại Dân nằm dài ở dưới đất, miệng mũi sùi bọt mép, toàn thân co giật. Trần Tố vực gã dậy, dùng hai ngón tay xoa xoa trên trán của gã. Dự Đại Dân mới tỉnh dậy một chút, lại lẩm bẩm. Quỷ, có quỷ! Trần Tố nghe như vậy thì lại dùng mình. Gã lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu lâu này, bao nhiêu truyền thuyết quỷ ma gã đều đã nghe kể qua hết, chuyện tà môn cũng đã gặp phải nhiều lần. Dự Đại Dân đó giờ là không tin là tà ma, chuyến này đi, nếu như không phải đã thực sự đụng phải cái gì đó, quyết đâu thể nào bị hù đến bán sống bán chết như vậy. Dự Đại Dân nói như thế, gã mới cảm thấy xung quanh này sương khói lờ mờ, quỷ khí âm trầm. Ngay lúc đó, lại truyền đến tiếng rú của Lâm Các. Quỷ, có quỷ! Rồi lại bật tâm bật tiếng. Dự Đại Dân mới tỉnh táo được một chút, thoạt nghe thấy như vậy, lại vụt giật nảy mình, đẩy Trần Tố ra, chạy bán mạng, mặt mày tái mét là ó. Quỷ, quỷ, thả chết cho ta, thả chết cho ta! Trần Tố không hoài nghi gì nữa, mắt thấy tình thế này không hay, người đâu có đấu lại quỷ. Đơn đao vùn vụt sở mấy bài đao pháp, miệng lẩm bẩm niệm kinh, đọc hết mấy câu thần chú trừ tà đuổi quỷ, vừa niệm vừa sải chân theo bước đằng sau của Dự Đại Dân, chạy tối tăm mặt mũi, không thèm để ý tới một đồng bọn vẫn còn đang bỏ rơi đằng sau. Trương Ngũ và Liêu Lục cười là muốn đứt ruột. Mấy con quỷ đó đương nhiên là trò đùa của hai người. Trương Ngũ và Liêu Lục võ công chính đạo tuy không biết nhiều, nhưng mà mấy cái trò đùa hù dọa người ta lại biết không ít. Hai người phục sức đủ để khiến cho người ta kinh tâm động phách, mặt mày như nhuộm đầy máu tươi. Một người vùi đầu dưới đất, chỉ lộ ra thân mình bên ngoài. Một người thì chôn thân thể dưới đất, đầu ló lên bên trên. Hai người phối hợp với nhau, biến thành thi thể không đầu lại nói năng được. Dù Đại Dân hồn phi phách tán, nói gì tới Lâm Các vốn nhát gan như vậy. Trò đùa của hai người đã thành công, cao hứng còn hơn cả đánh thắng trận, lại cười hì hà một hồi. Trương Ngũ nói, xem ra bọn chúng là sợ muốn chết rồi, còn không mau cút về nhà được sao? Liều Lục lại nhịn cười nói, còn có hai đám nữa, bọn ta phải diễn thêm hai vở nữa. Trương Ngũ nói, đâu có khó gì đâu, chỉ bằng chia nhau ra, mỗi người diễn một vở, người đi hù đám bên đông, ta sẽ đi hù đám mặt bắc, xem hai người ai đắc thủ trước, người đó sẽ là vua hù người. Liều Lục lại hơi trầm ngâm, vậy đâu có được? Trương Ngũ lại luôn hiếu thắng, có gì mà không được vậy chứ, vậy nhất để cho bọn chúng khám phá ra, đánh đấm với nhau, lẽ nào ta thua cho cái đám mềm yếu mà khoe khoang vô địch đó sao? Liều Lục lại nghiêm nghị, ta đánh bên đông là có Hồng Phóng ở đó, người dưới nhìn là dễ đắc thủ hơn rồi. Trương Ngũ nghe như vậy đương nhiên là không nhịn được, vỗ ngực. Vậy cũng được, người đi mặt bắc, ta sẽ phụ trách mặt đông. Còn họ Hồng kia cũng đâu có ra gì, hãy coi ta hạ thủ thanh toán gã. Liều Lục liền nói, không có hù được người ta, chưa đến lúc tất yếu, không cho phép làm tổn thương tới người ta. Người không nghe lời lão gia phân phó hay sao? Trương Ngũ không có tính nhẫn lại. Đã nghe rồi, đảm bảo là hắn sẽ bị hù ướt quần, cục đuôi mà bỏ chạy. Đi làm đi. Rồi nhắm hướng đông lướt đi. Liều Lục đã quá khen tính tình của Trương Ngũ, Hồng Phóng xem ra rất có bản lĩnh. Y là cũng phải phát gồm. Hơn nữa, thực tế võ công của Trương Ngũ cũng là cao hơn y, đâu có lo sẽ xảy ra chuyện. Liều Lục nghĩ như vậy, liền tung mình về hướng bắc. Chạy được một đoạn, chợt nghe đằng trước có tiếng nói khẩn trương, liền ẩn mình sau đám loạn thạch, rồi lại thò đầu ra nghe ngóng. Nghe xong lại cười khì khì. Thì ra là Dự Đại Dân kia chạy đến chỗ của ba sư huynh đệ mặt bắc, hì hục tự thuật lại chuyện hồi nãy gặp quỷ. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt của ba đại hán, thoạt sáng thoạt tối, mặt mày đờ đẫn, xem ra ở trong đầu đã tin đến nửa phần. Liều Lục thấy như vậy, biết đại cục đã định, thực sự là trời giúp ta. Dự Đại Dân đã kể hết sự tình, đã đánh động tâm lý của ba người, chỉ cần hù thêm nữa vậy là thành công. Xem ra hắn từ có tuổi kia đã có thể chạy sang hướng đông báo tin, mình muốn thắng Trương Ngũ thì nên mau chóng mà động thủ. Bên này Dự Đại Dân vẫn còn sợ ba người không tin, vừa nói vừa run. Ta xin thề là đó là một cái đầu đã bị chặt rồi, máu chảy đầy đất, nhưng mà nó vẫn còn nói chuyện được đó. Nó... Một đại hán mặt khỉ ở trong số đó nhịn không được. Giờ sư huynh, chỉ tiếc kẻ mà huynh vừa gặp là ác quỷ, không phải là quỷ đẹp. Câu nói đó khiến cho hai người đang bẩn thần trong không khí quỷ dị lại phá lên cười. Dự Đại Dân mặt mày trắng nhợt, mặt dài thượt, lại trầm giọng. Nghề bốc, người là có ý gì? Hán tử tên là Nghề Mốc liền nói, dù sư huynh, không phải là tôi không có tin huynh, mà là chuyện huynh nói nãy giờ thực sự là quá hoang đường. Tôi chỉ là chọc cười một tiếng thôi, huynh đừng có mà để ý. Một hán tử tài chuột là cũng nói, vòng này hoang dã không có yên bình đâu. Mấy ngày trước ở trên loạn táng cường đã chết đến mấy người, có người tận mắt chứng kiến là một nữ yêu chân không tóc xóa, hai hốc mắt đỏ lòm, hõm xuống bay đi bay lại ở trên không trung gào rít, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Hán tử tài chuột vừa nói xong, chợt thấy ba người đối diện đều biến sắc. Gã vẫn còn chưa nói thêm gì, nhưng tiếng rền trả mạng cho ta đang vang lên trong gió đêm. Tay có bốn người nhất để án giữ binh khí. Trừ Dư Đại Dân nãy giờ siết chặt đôi lục hợp cầu ở trong tay, ba người kia còn lại cũng không mò trúng binh khí của mình. Có người dắt binh khí trên lưng, có người đeo bên hông, có một người cắm thương ở trên lưng ngựa, nhưng ba binh khí lại hoàn toàn biến mất. Đúng lửa dưới đất bỗng nhiên mờ mịt, biến thành ánh lửa xanh dồn, chiếu rọi lên trên mặt của bốn người không ai không run sợ. Thanh âm quỷ dị giống như là nam, mà lại giống như nữ kia vẫn bay bổng. Ta chết rất thảm, thảm thảm thương, trả mạng đây. Hán tử tên là Nghề Bốc đột nhiên lên giọng. Nhược Lan Sơn Trắng. Bốn người cùng rú lên, đồng thời nghĩ tới một chuyện cuồng dại mà bọn chúng đã từng làm qua. Bọn chúng lúc thành quân đã từng mượn danh tiêu diệt trộm cướp để tiến vào trong Nhược Lan Sơn Trang, làm những hành động tàn ác không ai biết được. Chính sư huynh đệ đã phải phủi tay không kịp, bị coi là dính dấp vào vụ án hãm hiếp sát nhân đó. Nhưng mà ở trong vòng đến nay là vẫn không có tránh khỏi ngấm ngầm lo sợ. Giờ nghe thành âm đòi mạng, dĩ nhiên là đều nghĩ tới chuyện u tối mà mình đã từng làm. Ai nấy cũng đều dùng mình. Đúng lúc đó, chỉ thấy một bóng trắng phất phơ ở trên không. Trong bốn người, Nghề Bốc và Dư Đại Dân không có một chút nào đấu khí. Hai người kia một người vẫn là không tin mấy tên thế gian này có quỷ, có người thì lại thấy chỉ bằng hãy liều mạng. Ngay lúc đó, bỗng một tiếng giống kinh tâm động phách, đáng sợ đến cùng cực từ đằng xa xé gió truyền vào tai. Nếu như không phải là đụng vào chuyện quỷ dị khủng bố đến cực đoan, bất cứ một ai cũng sẽ không phát ra tiếng rú ghê gớm như vậy. Bọn chúng nhận ra đó là thanh âm của nhị sư huynh Chu Hồn. Chu Hồn là ngoại hiệu Thất Hồn, con người này chỉ có thể chém giết địch nhân đến mức thất tán thần hồn, cả đời có thể nói chưa từng sợ bất cứ cái gì. Cả gã cũng phát ra một tiếng rú thảm thiết như vậy, tình huống khó có thể tưởng tượng được đến mức nào. Chu Hồn đó giờ là một kẻ có chết cũng không rên lên một tiếng. Tiếng rú thảm đó đã hủy diệt đấu trí của bốn người. Bốn người nhất tề phát ra một tiếng rú hoảng loạn, bỏ chạy thục mạng. Liều lục thành công hù dọa bốn tên này, nhưng mà y vẫn còn chưa cảm thấy hứng chí mà lại cảm thấy kỳ quái. Y ngạc nhiên Trương Ngũ sao lại có bản lĩnh khiến cho đám người giang hồ quên sông pha nguy hiểm này, lại bị hù đến mức phát ra một tiếng rú chẳng khác nào không phải tiếng người đó. Hết chương. Lâm Tử Tiền, Chiếu Kính Tử. Liều Lục quyết định sang phía đông để xem thực hư. Bốn bề tĩnh lặng, một vùng khói lạnh mù mờ lưu động, ánh trăng mông lùng, có một thứ không khí quỷ bí và khôn tả. Ánh trắng thoạt sáng ngời, thoạt mờ tối, lúc sáng tự như là bằng chứng vô hạn, lúc mơ hồ thình lình nuốt chừng lấy cây cỏ thú vật ở trong rừng. Thứ không khí u dị đó làm cho Liều Lục có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác đó giống như là một cố sự y đã từng nghe nói tới. Một đám người ban đêm lên núi đi đào hai hòn bảo thạch tỏa sáng. Người dưới núi từ xa nhìn lên, thấy một hỏa quang một khi tới gần chỗ bảo thạch, thình lình có một trận cuồng phong nổi tới, lập tức tắt ngóm. Những người lên núi kia cũng không về nữa. Người chết vì tiền của, chim chết vì miếng ăn, còn có rất nhiều người ham bảo thạch, mang cùng tên, chó săn và ngựa lừa lên trên núi đào đồ quý, nhưng kết quả vẫn y như vậy, không ai sống sót. Sau này thôn dân phát hiện ra tòa núi đó không ngờ lại có thể di động, mới biết nó vốn không phải là núi, mà là một con mãng xà ngàn năm đã hóa thạch nằm yên từ lâu. Hai hòn bảo thạch màu sắc người, sáng người đó dĩ nhiên là đôi mắt của rắn. Kẻ tầm bảo muốn lấy bảo thạch, đương nhiên là phải đi qua miệng của một con mãng xà. Đợi khi đi lọt qua vào miệng của rắn, cái miệng đỏ máu đó sẽ khép lại, nuốt chọn những người tìm bảo thạch vào trong bụng. Liều Lục hiện tại đang có thứ cảm giác đó. Y cảm thấy mình đang đứng ở trên miệng rắn. Nguy cơ tự như có thể phát ra bất cứ lúc nào, nhưng mà y lại không biết nguy cơ ở đâu. Y dùng tay vỗ vỗ lên cái túi gấm đựng phi tiêu ở bên trong, nhìn ngón bốn bề. Trúng miệng phát ra một tiếng ếch kêu ba dài, một ngắn, rồi lại một ngắn ba dài. Đó vốn là tín hiệu liên lạc giữa y với Trường Ngũ, nhưng không có hồi ứng. Liều Lục đợi một hồi, bụng dạ khẩn trương, lại đột nhiên chót mũi thoáng qua một làn khói lờn lợt. Liều Lục từ làn khói thoảng đó lập tức nhận ra phương hướng, nhắm vùng cây cỏ rậm rạp lách đi. Vừa qua một vùng cỏ hoang, từ cái lá nhìn ra có thể thấy một mảnh đất loạn thạch đầy giấy, đất đá lượm chồm, lớn có nhỏ có, tối nữa là khe nước, nước chảy rì rào, tí tách giống như đang thầm thì niệm phù chú ở trong bóng đêm. Từ lúc ngẫu nhiên đập mình vào trong vách đá dậy sóng ra, còn không thì cứ giống như là một tấm vải dài xám xịt trải mình giữa những vùng tăm tối, không ai thấy rõ được chân diện mục của nó. Bên bờ sông có một đống củi lửa vẫn còn đang tỏa khói, hỏa quang mờ tắt, khói mờ này vẫn xoay quanh. Liều Lục thầm nghĩ, lão Ngũ mau thật đó, không ngờ đánh đuổi ba tên ác sát kia ra rồi. Y nhìn nhìn đang định phát ra ám hiệu ếch kêu liên lạc với Trường Ngũ, đột nhiên khóe mắt của y liếc thấy một vật, là một đôi chân tựa như lòi ra từ sau một tảng đá lớn, có người gục sau tảng đá. Liều Lục nằm phục xuống, ép sát đất bò tới bên tảng đá. Y không lập tức quẹo ra sau tảng đá, y tuy có thể phán đoán đối phương đang nằm ngửa nhưng mà vẫn đề phòng rủi đối phương đang dụ y lọt vào trong chòng. Y có thể khẳng định đó không phải là chân của Trường Ngũ, Trường Ngũ đâu có mang giày cỏ. Liều Lục đợi ở bên tảng đá một hồi, đôi chân kia vẫn bất động. Liều Lục đột nhiên thò tay búng ra một cục đá nhỏ bập bềnh một đôi bàn chân của y. Cùng một lúc, Liều Lục lách mình quẹo qua phía bên kia của đôi chân. Mục đích của y là muốn vào sát ná đối phương, phát giác ra chân đã bị đánh, y từ phía bên kia ép tới sát, nắm được tiên cơ. Song chân đá bị đá bắn trúng bột một cái, vẫn không có một chút nào động tĩnh. Liều Lục sau khi lẻn tới phía sau tảng đá, vốn là muốn nhanh chóng thành đồng kích tây, nhưng mà tình cảnh dưới ánh trăng làm cho y ngây người thừ ra. Chỉ có chân, không có đầu. Đôi chân đó chỉ kéo tới hông, bị người ta chặt đất ngang hông, chỗ bị chặt máu thịt bầy nhầy, khiến cho người ta không dám nhìn kỹ. Liều Lục cả kinh, thoái lùi một bước, ý niệm đầu tiên đó là, lão Ngũ sao lại hạ độc thủ như vậy? Y thoái lùi một bước, vụt phát giác ở trên đầu tự hồ là bị vật gì đó che mất ánh trăng. Y giơ trường bảo vệ đỉnh đầu, thân người lách xéo qua, ngước mắt nhìn, cơ hồ mặt đối mặt với một người. Người đó mặt chìa xuống, khi mà Liều Lục phát giác thì đã sát gần, người đó quay lưng lại ánh trăng, không nhìn rõ được bộ dạng. Liều Lục lại lách ra nhìn, mới khám phá ra đôi mắt của người đó lồi ra, ngũ quan ứa máu, đã tắt thở từ lâu. Liều Lục lại thầm hổ nghi, thực ra ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó y cũng nhận ra người đó là một trong số cửu đại hộ vệ kia, bị người ta chém đứt ngang hồng. Thân trên một nơi, thân dưới một nơi, phần chân ở trên tảng đá, mà thân trên lại là kê trên tảng đá. Huyết dịch nhỏ giọt, do tảng đá này quá cao, dưới ánh trăng mờ mịt, Liều Lục nhất thời không chú ý, không thấy ở trên tảng đá đó, còn có nửa thi thể. Liều Lục thoái hai bước, dưới chân đột nhiên lại đạp phải một vật. Đá bên hông cứng lạnh, giờ dưới chân của y đột nhiên đập vào một vật mềm giống như bông. Liều Lục phản ứng nhanh nhạy làm sao, chân vẫn còn chưa đạp thẳng xuống, lập tức búng người lên. Người vẫn còn trên không, bạt đao xuất thủ, chỉ thấy dưới đất có một người nằm phục, cũng không biết là còn sống hay chết. Liều Lục mũi chân trái, vừa mới chạm đất, chân phải đã vít nhanh tới, hất người đó lộn lên, ngựa mặt lên trời. Mây mù che phủ, ánh sáng ẩn hiện, dưới đất có một vật cũng sáng lạnh. Liều Lục nhãn quang liếc thấy, lập tức nhận ra đó là lão hán ở trong ba tên hộ vệ mà mình và Trương Ngũ đã liên thủ hù chạy. Bây giờ, lão hán Trần Tố đang nằm dài dưới đất. Đồn đào đã thoát ra khỏi tay, lưỡi đào có huyết tích, cổ của gã cũng là chỉ còn dính một mảnh da. Lão hán đó chạy về thông báo tin tức, lại chết ở đây. Lẽ nào lão Ngũ vì để tranh công nên đã ra tay tàn độc, quên lời lão gia phân phó? Liều Lục bụng hồ nghi, lại chợt thấy đằng xa có lại hai người, một chìm mình trong khe, một nằm ngửa ở trên thảm cỏ gần khe. Liều Lục vừa thấy, trái tim như là bị sét đánh trúng. Người nổi thân chìm ở trong khe, Liều Lục nhận ra đó là Hồng Phóng, thủ lãnh của cửu đại hộ vệ. Còn có người đó, dưới ánh trăng lúc sáng lúc mờ, y phục đến thân mình thấp thoáng có thể nhận ra là Trường Ngũ. Lẽ nào Trường Ngũ và tên kia đánh nhau đến mức cả hai cùng chết? Liều Lục tim đập chìm đắm, lướt nhanh tới, kêu một tiếng. Lão Ngũ! Trường Ngũ kêu rên lên một tiếng, thân người lại hơi động đậy. Liều Lục đến cúi mình, đỡ y dậy. Lúc Liều Lục cúi xuống, vẫn còn giới bị, nếu như có biến chuyển bất chắc, y ít ra là cũng có cách bảy ứng biến. Sáu cách để tung sát thủ, ba cách tranh né, để đề phòng sự công kích trước sau trái phải, đến gần thì nhìn thấy phát hiện ra quả là Trường Ngũ. Chỉ thấy Trường Ngũ miệng mũi ứa máu, hơi thở đứt đoạn, Liều Lục đang lúc khẩn trương, bớt phòng bị đi. Vào lúc đó, hai mắt của Trường Ngũ chớp chớp. Trường Ngũ mở tròn mắt. Liều Lục lại đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác đó dường như là người trong lòng không phải là Trường Ngũ, đôi mắt đó khẳng định không phải là mắt của Trường Ngũ. Đồng thời, với lúc y cảnh giác, Trường Ngũ hai khuỷu tay co lại. Cây rụt đó kỳ dị vô cùng, giống như là song thủ đột nhiên rút cánh trỏ lại, nhưng mà lại lòi ra từ trên vai. Biến hóa này mau mắn vô cùng, Liều Lục một khi phát hiện ra tình huống không đúng, đôi quái thủ đó, mỗi tay cầm một tiết xoa, đã đâm tới hai vai của y. Liều Lục vốn muốn lập tức buông tay, nhưng mà đâu còn kịp. Đang khi mà khẩn trương nảy trí, song thủ đang ôm giữ Trường Ngũ vột nhiên biến chiều, năm chỉ bắn ra, nắm giữ bệnh yếu huyệt ở trên mình của Trường Ngũ. Cho dù đối phương dùng song xoa phế đi song thủ của y, y cũng là phải chế trụ toàn thân của đối phương. Chiều này của y quả nhiên ghê gớm, Trường Ngũ song xoa vụt ngưng lại, cũng là không biết làm sao, hai trỏ khép lại, kẹp giữ hai cánh tay của y, đôi thiết xoa cũng đã nhất thời đâm không tới. Rằng có một lúc, Liều Lục đột nhiên lại đạp một cước. Một cước của y đạp bình một tiếng, Trường Ngũ song cước tự nhiên lại bị đại lực chấn văng, nhất thời vọt lên nửa thước. Người vừa rời khỏi đất, khó mà mượn lực, công lực liền suy giảm. Liều Lục vận hết công lực quăng Trường Ngũ ra. Y muốn thoát thần trước, xem rõ cục thế rồi mới lo tiến thoái. Chỉ tiếc sát na mà y trở mình, hai mũi câu đã đâm thẳng vào ngực của y. Liều Lục trên tay còn có Trường Ngũ dây dừa, người cũng đang toàn lực xoay đi, đôi câu bén sáng người đó đã tránh, đâu có khỏi. Sát na đó, hữu câu đâm vào sườn trái, tả câu móc lên hông phải, Liều Lục xoay vụt một cái, lên từ hông tới sườn, từ trái sang phải bị rạch hai mảng, da thịt bị xẻ, máu tươi phun trào, ruột gan lòi ra. Liều Lục rú lớn một tiếng, giáng sức quăng Trường Ngũ ra, một tay rút ra một cái bao vải, một cước đá người tập kích thẳng thoái lui ra ba bước. Kẻ đột tập là Hồng Phóng. Hắn nhúng nhắm trúng thời cơ, một chiều đắc thủ. Song cầu của hắn là còn móc ở trong mình Liều Lục, nhất thời rút không ra. Liều Lục đột nhiên tung cước, hắn chỉ còn nước buông khí giới thoái nhanh. Liều Lục mở bao vải ra, là một tấm gương cổ xưa dài dài. Là gương. Một người bị trọng thương, lúc lâm nguy lại rút ra một cái gương, thực ra là có ý gì? Ở trong miếu, hỏa quang dần dần mở đi, chỉ còn lại một chút ấm áp. Vì không có người thêm củi lo lửa, củi ban đầu đun đã dần dần ra trò. Thích Thiếu Thường khép mắt, muốn vận khí điều tức, trước mắt vốn là có một chút ánh sáng vàng sậm, theo bóng mờ của ánh sáng, trong tăm tối, thân ảnh xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều. Là Nguyệt Quang, Nguyễn Minh Chính, Cầu Thanh Phong, máu tươi của từng vị huynh đệ kết nghĩa, tiếng kêu gào của từng huynh đệ của Liên Vân Trại, cuối cùng là ánh mắt oan ức của Tức Đại Nương. Thiếu Thương. Nàng thò tay, yếu ớt không một chỗ nương tựa. Tiếng sát phạt vang lên, thấp thoáng không biết là bao nhiêu địch nhân. Trong bóng tối, tựa hồ có một lực lượng khổng lồ cuốn nàng đi. Nàng đã ra đi. Bàn tay của Tức Hồng Lệ giống như là một đóa hoa trắng bị gió xô không một chỗ rửa. Ánh mắt đau xót. Thiếu Thương. Vẫn là một tiếng kêu bất lực, bứt rứt tâm can, sớm nhớ chịu thương. Vào lúc đó, một tiếng rú thảm không giống của tiếng người xé toạc màn đêm, sộc vào tai của Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương mở tròn con mắt. Chàng lập tức nhìn thấy một đôi mắt hùng mãnh trong bóng tối. Đôi mắt đó loang loáng một màu xanh trong, là đôi mắt của Lưu Độc Phong. Ánh mắt của Lưu Độc Phong còn bén hơn cả kiếm. Cùng một lúc thì chàng mới mở mắt, Lưu Độc Phong cũng mở tròn hai mắt. Không mà không tính tâm đả tọa, nội ngoại thương không thể nào dễ hồi phục được. Đôi mắt của Lưu Độc Phong giống như thấy suốt nội tâm của chàng. Thích Thiếu Thương lại bén lén. Ta hiểu rõ. Lưu Độc Phong lại nói. Vậy tiếng rú thảm đó? Thích Thiếu Thương lại hỏi. Lưu Độc Phong cau mày. Có lẽ là trò của Tiểu Ngũ và Tiểu Lục, thanh âm đó đâu phải là hai người bọn họ phát ra. Lưu Độc Phong ở trong giọng nói cũng có một chút bất an, lúc này lửa đã tắt, chỉ còn lại cho tàn than hùng, tàn mác bay theo gió. Người nên nhắm mắt định thần, một người học võ cần phải chấn định bình tĩnh trước hết, sau đó mới có thể có tu vi. Người theo học đạo cũng như vậy, trước tính sau tịnh mới có thể sinh ra trí tuệ. Lưu Độc Phong hai mắt thấp thoáng hữu thần, lại nhìn chàng thốt. Người rất có tài, chiêu thức cực kỳ sáng tạo, biến hóa đầy giấy, rất có cảnh giới thông ngộ, chỉ là nội lực tu vi vẫn còn chưa đủ, định lực cũng kém. Thích Thiếu Thường lại nói. Vậy cho nên, ta lại không phải là đối thủ của ông. Lưu Độc Phong thốt. Nhưng ngày sau, chưa chắc gì ta đã địch lại người. Thích Thiếu Thường hai mắt nhướng lên, thản nhiên nói. Thần tâm mang thương tích, e rằng là muốn khôi phục công lực năm xưa cũng không thể nào được. Lưu Độc Phong thốt. Người đừng có mà quên vô tình trời sinh không thể nào vận lực tập võ, còn hai chân tàn phế. Thích Thiếu Thường lại thở dài. Thực ra vết thương thân thể của Thích Mỗ không thể nào ở trong bụng, chỉ là vết thương ở trong lòng, khó mà hàn gắn. Lưu Độc Phong mỉm cười. Người bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu sao? Thích Thiếu Thường gật đầu. Lưu Độc Phong hai luồng mục quang sắc bén, quan sát thăm dò mặt mày của Thích Thiếu Thường mấy lượt. Trước đây chưa từng trải qua khổ não như vậy, có phải không? Thích Thiếu Thường đáp. Ta nguyên là dòng thế tộc Bút Nghiên, nhưng vì bị quan lại hãm hại, từ bé đã luân lạc rừng rú. 13 tuổi xông pha giang hồ, lãng tích thiên nhai, khổ sở gì mà chưa từng chịu qua. Chỉ là hoàn cảnh ngày nay chúng bạn phản bội, thân tàn trí phế, trước sau không có đường đi, mình nằm trên thớt, vậy thì cuộc đời này còn gì khổ sở hơn nữa. Lưu Được Phong điềm đạm thốt. Ta cũng đã từng có lúc như vậy, có lẽ tình hình không hiểm ác như người, nhưng nếu như muốn qua được giai đoạn khó khăn vượt qua nhất ở trong cuộc đời, phương pháp tốt nhất là coi như nó đã từng là những gì đã đi qua, vậy hiện tại chỉ là một hồi ức. Chuyện gì càng gian khổ, chỉ cần qua được thì càng đáng mà người nhớ. Chỉ cần coi như nó là một ký ức, đã trải qua rồi, có gian khổ gì mà không qua được. Thích Tiểu Thường lại nhìn Lưu Độc Phong chầm chầm, lại cười lên, cười rất ngạo mạn, cũng rất tiểu sái. Ta đã minh bạch ý của ông. Ta sẽ thử xem. Chàng nói, Lưu Độc Phong và Thích Tiểu Thường đều nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, tiếng rú thảm xé nát ruột gan của Lưu Lục lọt vào tai của Thích Tiểu Thường. Thích Tiểu Thường vụt mở mắt. Trong bóng tối, một đôi mắt xanh kia đã tắt diệt. Lưu Độc Phong đâu rồi? Lẽ nào Lưu Độc Phong trong sát na đó đã không còn trong miếu nữa? Hết chương. Hết tập 20. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những phần khác của Tứ Đại Danh Đổ Bổ. Phần Nghịch Thủy Hàn.